Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, Ino cùng hỏa liệt điều. Trở về địa phương là Magic Valley Town. Bây giờ Magic Valley Town đã kinh biến đến mức rất trống không? Trên đảo hải tặc số lượng chỉ có mấy ngày gần đây tới đây. Phía trước này đều bị đưa đi Impel Down. Nhưng mà lại có một băng hải tặc vô cùng may mắn. Đó chính là Bellamy băng hải tặc. Cái tên đó thủ hạ phó thuyền trưởng Saki vừa lúc đang ở nghỉ phép trong vùng. Bellamy bị Roy đập bay ra ngoài phương hướng đang ở nghỉ phép khu. Sau đó bị thủ hạ của hắn cứu đi. Theo đó quy độc khí bạo phát. Saki ý thức được không tốt. Mau rời đi cái chỗ này. Chờ độc khí tản đi thời điểm. Bọn họ mới một lần nữa trở về. Nhưng mà thật không ngờ lại gặp xuất hiện ở nơi này Doflamingo. Magic Valley Town rất nhiều thương nghiệp kỳ thực đều là dựa vào Doflamingo mới có thể phát triển. Nơi đây tại sao phải trở thành hải tặc rồi chỗ vui chơi? Kỳ thực cũng là treo ở thất võ hải Doflamingo danh nghĩa. Bằng không hải quân sớm sẽ tới đây trong quét sạch, cũng sẽ không khiến nơi đây trở thành hải tặc chỗ vui chơi. Từ bay trên trời xuống tới một chiếc thuyền, Magic Valley Town người trên đều nhìn thấy màn này. Đang tại đùa bỡn Bellamy cùng Saki hai người Doflamingo cũng vừa lúc nhìn thấy màn này. Có thể bay trên không trung thuyền. Doflamingo trước tiên liền nghĩ đến Kim Sư Tử. Thế nhưng hắn vừa nghĩ cũng không đúng. Trên thuyền không có treo bất kỳ cờ xí. Hơn nữa động lực cũng không phải Fuwa Nomi Fruit năng lực. Mà là một con thuyền chân chính dựa vào cái khác động lực bay lên trời. Cái này để Doflamingo tò mò. Doflamingo nhìn chằm chằm chiếc thuyền kia cười nói. Phu, có thể bay lên trời thuyền. Doflamingo trong mắt tràn đầy tham lam. Tàu ngầm hắn không lạ gì. Thế nhưng có thể bay lên trời thuyền hắn liền thích rồi. Như vậy có thể không nhìn rất nhiều biển khơi cuộn sóng. Chỉ cần không gặp được thiên khí trời ác liệt. Loại này bay lên trời thuyền người nào đều thích. Thiếu chủ ta đi chợ giúp ngươi đem chiếc thuyền kia đoạt lại. Van cầu tha cho ta. Bellamy hoảng sợ nói. Tốt, Doflamingo hiển nhiên là đem Bellamy cho rằng là tiên phong rồi. Làm cho hắn trước đi tìm hiểu hư thực. Bellamy nghe được phía sau nhằm phía bến tàu vị trí. Hướng phương chu qua đây. Ino tâm tình rất khó chịu. Bởi vì cũng không có rồi hoàng kim trang sức phía sau. Hắn cảm giác phương chu trình tự đều kém. Lam Hải Mỹ thực thật sự rất tốt ăn. Ino dò hỏi. Bởi vì Skypiea vật tư thiếu thốn. Kỳ thực Ino thức ăn là có hạn. Thông thường đều là ăn trái cây. Ngư. Còn có một chút lương thực phụ. Những thứ khác rất ít có thể ăn được. Còn có thể. Dẫn ngươi đi thử một chút thì biết. Roy cười nói. Có người đến. Ino Mancha thả ra ngoài. Trước tiên cảm thấy có người ở tiếp cận nơi đây. Ân, một cái không biết sống chết người. Roy gật đầu một cái nói. Hắn cười hai tay ôm ở ngực. Thật chặt chờ đấy xem kịch vui. Theo thuyền hạ xuống, Bellamy đã đứng trên cầu tàu chờ của bọn hắn. Người trên thuyền xuống tới. Chiếc thuyền này thiếu chủ của chúng ta muốn. Bellamy trừng mắt cao thấp nhãn. Nhếch miệng cười nói. Muốn thuyền của ta. Ino cầm còn đi ra ngoài. Cúi đầu trông thấy Bellamy nói rằng. Chiếc thuyền này sẽ là của ngươi sao? Là một con thuyền tốt. Bất quá bây giờ đã là thiếu chủ của chúng ta rồi. Bellamy nói rằng. Ngu xuẩn người phàm. Ino một bộ không hề bộ dáng hứng thú. Đối với Bellamy nói rằng. Không giao ra. Vậy ngươi liền đi chết đi. Bellamy ngồi xổm người xuống. Hai cái chân biến thành lò xo. Dùng sức đạp một cái. Nghĩ Ino nhảy đánh qua đây. Người nhất định phải chết. Bellamy chuẩn bị dùng đầu đi va chạm Ino ngực. Nhưng mà hết thảy này đều bị Ino cảm giác được. Bellamy trực tiếp xuyên qua Ino thân thể. Hướng lên trời không đánh tới. Đây là... Bellamy quay đầu nhìn về phía Ino. Sắc mặt của hắn thay đổi đến mức dị thường hoảng sợ. Bởi vì hắn chứng kiến Ino cái bụng xuất hiện một cái to lớn đích chỗ trống. Mặt trên còn có lam bạch sắc lôi điện còn đang lóe lên. Hệ Loza, Bellamy lần này thực sự sợ hãi. Đây chính là hệ Loza Devil Fruit năng lực giả. Hắn làm sao có thể hội là đối thủ. Đạo thê, Ino vươn một ngón tay chỉ hướng Bellamy. Lôi điện từ trên cánh tay của hắn phát xạ ra ngoài. Trên không trung Bellamy căn bản là không có cách tránh né. Bị lôi điện trúng mục tiêu phía sau trên không trung không ngừng kêu rên. Toàn thân co quắp, cuối cùng rơi vào trên bong thuyền. Trên thân thể truyền đến đốt cháy mùi vị. Thần không thể mạo phạm. Ino từ tốn nói, ngươi chuẩn bị một chút. Phía dưới tới chính là cái kia người cũng không phải là đơn giản nhân vật. Người kia hiểu được Busosoku Haki. Người phải cẩn thận một chút. Roy đối với Ino nói rằng, Busosoku Haki phải, ta sẽ đi gặp hắn. Ino sớm liền phát hiện có người tới. Hắn từ phương chu mặt trên nhảy xuống, rơi ở trên bến cảng. Lẳng lặng đợi, cũng không lâu lắm, một bóng người từ giữa vọt ra. Doflamingo đến rồi, ánh mắt của hai người đối diện cùng một chỗ. Joker Doflamingo là một đôi mắt kính, nhìn không ra hắn là ánh mắt gì. Bellamy quả nhiên là bị giết chết, không có thấy qua người. Người là ai? Doflamingo chưa từng có xem qua Ino, thế nhưng có thể nhanh như vậy giết chết Bellamy. Hiển nhiên cũng sẽ không là một cái đơn giản mặt hàng. Ta chính là thần. Ino cầm hoàng kim côn chỉ vào Doflamingo nói rằng, ngươi thì là người nào? Thần. Doflamingo nghe được Ino giới thiệu đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, phốc suy, một tiếng cười lên ha ha. Chỉ vào Ino đạo, thần, ha ha ha, giống như đám người kia một dạng thần. Ngươi đây là đang cùng ta nói đùa. Doflamingo cười hết phía sau trực tiếp động thủ. Cánh tay vung lên. Năm cái sợi tơ hướng về phía Ino chém tới. Phốc. Ino thân thể lập tức bị cắt thành mấy khối. Ino trên mặt còn tràn đầy ngạc nhiên. Ha ha ha. Thần. Khôi hài thần. Doflamingo ngửa đầu ha ha cười nói. Cười đã chưa? Ân. Doflamingo cúi đầu xem ra đi qua. Chỉ thấy Ino thân thể tứ phân ngũ liệt. Thế nhưng ở gảy lìa trên vị trí mơ hồ còn có lôi quang đang lóng lánh. Hệ Loza, Doflamingo lại càng hoảng sợ. Chỉ cần cùng hệ Loza dính dáng năng lực cũng sẽ không là đơn giản năng lực. Trước mặt cái này cái ngu ngốc tuy là tự xưng thần. Thế nhưng hiển nhiên hắn sẽ không chỉ có một chút thực lực mà thôi. Xì xì xì, Ino trên người không ngừng tản mát ra sấm sét quang mang. Ngay sau đó Ino trên người bạo phát ra một đoàn lôi quang chói mắt. Sấm sét hệ Loza. Goro Goro Nimi Fruit. Doflamingo kinh ngạc nói. Đạo thê, lôi quang dừng lại. Ino trên người khôi phục bình thường. Hắn đưa ngón tay ra chỉ hướng Doflamingo. Một đạo thiểm điện bay vụt mà đến. Doflamingo lập tức mau tránh ra. Lôi điện trúng mục tiêu sau lưng một cái nhà phòng ốc. Phòng ốc bị lôi điện trúng mục tiêu phía sau một tiếng ầm vang nổ tung. Bằng gỗ kết cấu đỉnh biến thành một ánh lửa. Tốc độ thật nhanh, Doflamingo nghiêm túc, cúi người xuống nhìn chằm chằm Ino. Cái này hắn không dám ở xem nhẹ Ino rồi. Ino làm hải quân, thật mẹ nó có ý tứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.